Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Chương 6. Yuhi Kurenai đến. Giống tương đương ở Akamaru lợi dụng huyết kế giới hạn trực tiếp nuốt chửng Yohatsu Yamamoto thời điểm bị nửa trong phong ấn võng lượng nhục thân cũng là giống giận lên tiếng. Hiển nhiên nó bản năng cảm giác được thân thể mình một bộ phận bị ăn sạch. Coi như là nằm ở bản năng, cũng để cho nó dao động giận lên. Răng rắc tương đương thình thịch. Tại này cổ tức giận chi, võng lượng nhục thân một cái bạo phát, phong ấn trong nháy mắt bị phá ra. A, si ẩn người trận pháp cũng trong nháy mắt bị phá vỡ. Rời ra phá nát, si ẩn cũng là kêu thảm một tiếng. Thân ảnh té bay ra ngoài. Karit trước tiếp được Sion, mang theo nàng nhanh chóng sau lui ra ngoài. Sau đó Karin chỉ có lo lắng nhìn về phía Akamaru. Nhãn tình huống không thể nghi ngờ là vô cùng nghiêm trọng. Không biết Akamaru đại nhân có thể hay không giải quyết. Giống tương đương mà lúc này Akamaru ở nuốt chửng võng lược Yohatsu Yamamoto cũng một tiếng gào thét. Toàn thân bộc phát ra một cổ cường đại chakra ba động tới. Rất hiển nhiên, nuốt chửng võng lược Yohatsu Yamamoto Akamaru tăng vọt không ít chakra, vừa mới hầu như liền muốn tiêu hao sạch sẽ chakra trong nháy mắt liền bổ sung đầy đủ. Đồng thời tăng vọt một đoạn, giết, nhìn thấy lại hiệu quả, Akamaru nổi giận gầm lên một tiếng. Cũng không để ý võng lượng nhục thân đã phá phong ra. Lần nữa hướng về phía võng lượng nhục thân giết đi. Thông nha, suy suy suy, thình thịch, chỉ là lần này Akamaru cuộn sạch ở võng lượng Yohatsu Yamamoto phía sau. Cũng không có tạo thành võng lượng thương tổn. Ngược lại bị võng lượng còn lại mấy đạo đâm tủa cùng nhau quét bay ra ngoài. Hoàn toàn phá phong ra võng lượng. Toàn bộ thân thể đều có thể động, người nhiều như vậy đâm tùa cũng có thể phối hợp lại. Giết, rơi trên đất Akamaru, cũng không có bởi vì công kích thất bại liền buông tha. Mà là lần nữa giết đi, mặc dù biết hoàn toàn phá phong ra võng lượng thân thể kinh khủng. Nhưng là Akamaru cũng có thể cảm giác được, võng lượng nhục thân đúng là không có linh hồn, chỉ biết bản năng phản kích. Bản thân cũng sẽ không chủ động công kích gì gì đó. Càng thêm sẽ không thi triển bất kỳ chiêu thức. Không có một người linh hồn ý thức cường đại khu xác. Coi như lợi hại hơn nữa, cũng chẳng mạnh đến đâu. Akamaru kiên tin chính mình, chỉ cần một chút xíu đánh cho tàn phế đối phương là được. Chắc phát chào, thông nha, ở Akamaru không ngừng công kích chi, võng lượng nhục thân dựa vào bản năng đang phản kích, người dâu bay lượn, toàn bộ hỏa sơn mà đều bị lay động, khắp nơi đều xuất hiện sụp đổ hiện tượng. Karin thấy thế, vội vã mang theo Sion lui ra ngoài, bất quá Karin cũng không có sợ được rút đi, nàng còn muốn phối hợp tác chiến Akamaru. Cần ở Akamaru tiêu hao hết chakra thời điểm dành cho khôi phục. Siêu siêu, một đạo mạn hay thân ảnh. Ở hỏa sơn mà bên ngoài nhanh chóng thiểm lược lấy. Rất nhanh thì dừng lại ở hỏa sơn mà bên ngoài. Ung ung, Yui Kurenai dừng thân ảnh hậu. Liền nghe được hỏa trong miền đồi núi truyền tới từng đợt tiếng oanh minh. Thần sắc nhất thời kinh biến. Không được. Phong ấn đã được mở ra. Yuhu Kurenai thầm kêu một tiếng không được. Không nghĩ tới Akamaru tốc độ cư nhiên nhanh như vậy. Siêu, biết đạo ma vật võng lượng phong ấn bị phá ra sau đó. Yuhu Kurenai càng thêm không dám thở ơ. Thân ảnh vội vã thiểm lược mà vào. Đây là một tiến vào bên trong. Yui Kurenai liền gặp được cái thứ ở trong truyền thuyết ma vật võng lượng. Thần sắc chính là biến đổi. Từ võng lượng thân truyền tới cảm giác áp bách. Để cho nàng đều cảm thấy sợ thuật không ngớt. Akamaru. Sau đó Yui Kurenai liền gặp được Akamaru thân ảnh. Đây là nàng càng thêm không nghĩ tới, lấy Akamaru sức chiến đấu, lại dám một mình đối mặt loại này kinh khủng ma vật. Hắn là không muốn sống nữa sao? Akamaru đến cùng muốn làm cái gì? Yui Kurenai đến bây giờ còn phi thường khó hiểu. Không biết Akamaru tại sao muốn đem ma vật võng lượng cho phóng xuất. Sau đó lại muốn cùng nó đúng. Bất quá xem tình huống, Akamaru hẳn không phải là muốn đem ma vật võng lượng phóng xuất nguy hại nhẫn giới mới đúng. Minh bạch điểm này, Yui Kurenai đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm. Còn như Akamaru là có cái gì mục đích khác. Các loại, chờ sẽ biết. Suy suy suy, Yui Kurenai như là đã tới. Đương nhiên sẽ không làm cho Akamaru độc đứng võng lượng. Trong nháy mắt liền nổ bắn ra vài thanh phi tiêu. Bắn về phía võng lượng. Thân ảnh cũng đồng thời tránh về Akamaru. Hồng lão sư, Akamaru nhìn thấy Yui Kurenai xuất hiện. Cũng không khỏi chấn kinh rồi. Làm sao cũng thật không ngờ Yui Kurenai sẽ biết ở vào thời điểm này xuất hiện. Akamaru, con này ma vật là ngươi thả ra sao? Yui Kurenai cũng mặc kệ Akamaru giật mình. Một bên thay Akamaru ngăn cản võng lượng công kích, vừa hướng Akamaru chất vấn. Trận thứ hai trung nhẫn sát hạch sau, ta liền phát hiện được ta thực lực quá yếu, cho nên ta muốn đem ăn, nhanh chóng tăng trưởng thực lực của ta. Nếu Yui Kurenai đều đã xuất hiện, Akamaru cũng minh bạch muốn giấu giếm nàng là không có khả năng. Cái gì? Yui Kurenai một tiếng thét kinh hãi, coi như là ở trong chiến đấu, cũng không khỏi hoảng sợ nhìn Akamaru liếc mắt. Ngươi lại muốn đem ăn? Đây là Yui Kurenai làm sao cũng không nghĩ ra. Làm sao cũng không nghĩ ra Akamaru phóng xuất ra võng lượng mục đích chính là muốn đem ăn. Ngươi làm ma vật võng lượng là bàn thái sao? Nói ăn là có thể ăn sao? Trong lúc nhất thời, Yui Kurenai cũng không khỏi vừa tức vừa nộ vừa buồn cười. Đối với Akamaru muốn phải trở nên mạnh tâm là công nhận. Có thể là đối với Akamaru như vậy hồ đồ, như vậy cả gan làm loạn hành vi rồi lại cảm thấy vô cùng căm tức. Ngươi xông đại họa ngươi biết không? Con này ma vật được thả ra, căn bản cũng không phải là ngươi ta có thể đối phó được. Yui Kurenai nhịn không được hướng về phía Akamaru khiển trách. Ngoặc kép, các loại, đây là chuyện gì xảy ra? Bất quá rất nhanh, Yui Kurenai liền nghi ngờ nhìn về phía võng lượng nhục thân. Nàng lúc này mới phát hiện võng lượng thân tản mát ra cảm giác áp bách tuy là kinh người, nhưng là dường như rồi lại không thế nào lợi hại, bởi vì ngay cả Akamaru đều có thể chu toàn ở nó tả hữu. Hơn nữa nàng cũng có thể làm được. Đây chỉ là võng lượng nhục thân, linh hồn của nó bị phong ấn ở khác địa phương, cho nên không phải rất mạnh. Akamaru một bên lại phóng đi công kích võng lượng nhục thân, một bên giải thích, ngoặc kép, Yui Kurenai thực sự rất muốn một cái tát đem Akamaru đánh bay ra ngoài. Liền trước mắt kinh khủng như vậy mà vật võng lượng, cư nhiên còn nói không phải rất mạnh. Bất quá đối với Akamaru trước mặt nói, Yui Kurenai vẫn là cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tương đối cẩn thận quan sát trước mắt ma vật võng lượng tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.